Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176: Áo gấm về quê. Từ khi ngày hôm đó, Thiên Thần Hào thắng Trần Tử Nghênh về sau, Trần Trường Thanh rốt cục đã có lực lượng cùng muội muội thuyết giáo. Nghênh Nhi, thế gian này bên trên thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bất cứ lúc nào đều phải để lại có con át chủ bài của mình. Nghênh Nhi, có thể giống như ngươi, có nhiều loại thủ đoạn người không nhiều, có mấy loại khác biệt phương thức chiến đấu cũng không phải chuyện xấu. Nhưng là nhất định phải nhớ kỹ, muôn ngàn lần không thể quá buông thả, liền xem như tại ưu thế nhất thời điểm, đều phải cẩn thận một chút. Phương thức chiến đấu về phương thức chiến đấu quen thuộc là chiến đấu quen thuộc, dùng khác biệt phương thức đi chiến đấu lúc, đều muốn bảo trì tốt đẹp chiến đấu quen thuộc. Trần Trường Thanh dùng khác biệt lời nói hướng dẫn, từng bước mà Trần Tử Nghênh đối Trần Trường Thanh lời nói, lại lật qua lật lại đều là câu kia, ca ca, một lần nữa nha, ca ca, ta đã biết, ta nhất định sẽ cẩn thận một chút, liền một lần nữa nha, một lần nữa có được hay không vậy? Thế là, Trần Trường Thanh lại dùng Thiên Thần Hào cùng Trần Tử Nghênh xây dựng một lần. Vẫn là thắng hiểm, về sau, Trần Trường Thanh cũng không dám trở lại. Hắn cũng phát hiện Thiên Thần Hào một vấn đề. Tác chiến thủ pháp đơn nhất, trên người phù chú mặc dù mạnh, nhưng là lật qua lật lại chỉ mấy cái như vậy, rất dễ dàng cũng sẽ bị Nghênh Nhi lấy ra sáo lộ. Giống như là chơi con sói, thời điểm xây dựng boss đồng dạng, một lần đánh không thắng, hai lần đánh không thắng, miễn là người nguyện ý kiên trì bền bỉ, lật qua lật lại đánh cái hơn trăm lần, không chừng vẫn là đánh không thắng, nhưng là đánh lên nghìn lần trở lên khẳng định có thể đánh thông quan. Thế là mấy ngày kế tiếp, Trần Trường Thanh liền lại không có đáp ứng Nghênh Nhi cùng với nàng giao thủ. Lý do rất đơn giản, sợ con rối bị nàng đánh hư, đây quả thật là cũng là hợp tình lý do hợp lý. Thử nghĩ một chút, nếu trong nhà của ngươi chân tàng cao đạt mô hình bị muội muội không cẩn thận làm hư, ngươi là hạng gì tâm tình? A, ta bản số lượng có hạn F91, trái tim thật đau. Tại Trần Trường Thanh ném ra lý do này về sau, Nghênh Nhi liền bắt đầu quấn lấy hắn để Trần Trường Thanh tự mình cùng với nàng xây dựng. Trần Trường Thanh đương nhiên là sẽ không đáp ứng. Đánh không lại a, đây không phải là tìm đánh sao? Ca ca còn muốn mặt hay không? Còn tốt, ở một ngày này bọn họ cuối cùng đã tới Lâm Bắc Thành. Về tới địa phương quen thuộc này, Trần Tử Nghênh rốt cục cũng không có quấn lấy Trần Trường Thanh. Hai người từ Bát Diện Linh Lung Tháp bên trong đi ra. Đi vào trong thành, Trần Trường Thanh vừa đi vừa đối Trần Tử Nghênh nói ra. Nghênh Nhi, ngươi còn nhớ rõ sao? Mấy năm trước tứ thúc trở thành Lâm Bắc Thành thành chủ. Trần Tử Nghênh dùng sức nhẹ gật đầu. Ân, ngươi có đã nói với ta. Vậy chúng ta đi tìm tứ thúc chơi a. Trần Trường Thanh lắc đầu nói ra. Tứ thúc ở chỗ này đã làm 5 năm thành chủ, nghe nói hắn lúc trước bị Thủy Nguyệt phái chọn trúng, chỉ sợ lúc này đã đi Thủy Nguyệt phái tu luyện. Hai huynh muội vừa nói vừa đi, rất nhanh liền đến Lâm Bắc Thành Trần gia biệt viện. Hai huynh muội đi đến môn kia cửa, liền bị hai tên Trần gia thủ vệ cho ngăn lại. Xin hỏi hai vị có gì muốn làm? Trong đó một người mở miệng hỏi, một người khác lại là hướng về Trần Tử Nghênh nhìn hồi lâu. Ngài chẳng lẽ, Nghênh tiểu thư? Trần Tử Nghênh gật đầu một cái, là đát, cái kia gác cổng giật nảy cả mình. Nghênh tiểu thư, ngài đã nhiều năm như vậy làm sao đều không biến hóa? Trần Trường Thanh, lão tử cũng không biến hóa có được hay không? Nói xong, cái kia gác cổng lại nhìn Trần Trường Thanh một cái. Ngài thế nhưng là Trường Thanh công thiếu gia. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. hai cái cửa vệ lẫn nhau liếc nhau một cái đồng thời để cho la hét chạy về trong phòng. Trường Thanh thiếu gia cùng Nghênh tiểu thư đã về rồi. Trường Thanh công tử cùng Nghênh tiểu thư đã về rồi. Không bao lâu, Trần Hạo Bắc liền từ bên trong đi ra. Trường Thanh, Nghênh nhi, nhiều năm như vậy thế nhưng là muốn đem đại bá cho muốn chết. Năm năm này không thấy, Trần Hạo Bắc tu vi cũng không thấy điểm tiến bộ. Thế mà còn là linh tuyền cảnh tu vi. Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh nhìn thấy Trần Hạo Bắc nhìn lẫn nhau một cái. Trần Trường Thanh vẫn là đầy đủ thượng đạo ôm quyền nói ra. Trường Thanh gặp qua đại bá, Nghênh nhi cũng ở bên cạnh học theo. Nghênh nhi gặp qua đại bá, chỉ là cái kia thái độ cùng thành ý nha. Cùng Trần Trường Thanh tựu cách nhau xa. Trần Hạo Bắc nhìn xem Trần Tử Nghênh, sắc mặt biến hóa, trong lòng của hắn vạn phần kinh ngạc. Vì sao đã nhiều năm như vậy, Nghênh nhi đều vẫn là một bộ tiểu nữ hài bộ dáng. Trần Tử Nghênh nhìn ra Trần Hạo Bắc kinh ngạc, từ tốn nói một câu, đại bá không cần quá giật mình, đây là Ngọc Môn phái bí pháp. Trong lúc nói chuyện, Trần Tử Nghênh mơ hồ thả ra một tia linh lực. Trần Hạo Bắc cảm nhận được Trần Tử Nghênh trên người linh lực biến hóa, không tự chủ được lui về phía sau nửa bước. Cái này khiến Trần Hạo Bắc tinh tường nhận thức đến, trước mắt tiểu nữ hài này sớm đã là một cái linh hải cảnh cao thủ, thực lực của nàng đủ để tại Lâm Bắc Thành xưng bá. Trần Trường Thanh bỗng nhiên đưa tay sờ lên Trần Tử Nghênh đầu. Trần Tử Nghênh lúc này mới thu liễm một lần. Trần Trường Thanh đối Trần Hạo Bắc nói ra, bá phụ, một lần này lại sẽ theo chúng ta cùng nhau trở về Bắc Hải Trấn một chuyến. Trần Hạo Bắc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, đương nhiên, đương nhiên, các ngươi một lần này cũng trở lại đến trùng hợp. Tứ đệ còn có mấy ngày liền sẽ lên đường tiến về Thủy Nguyệt phái. Nghe Trần Hạo Bắc vừa nói như thế, Trần Trường Thanh cũng là sững sờ. Ân, vì sao tứ thúc còn không có xuất phát? Vốn dĩ Trần Trường Thanh đều tưởng rằng Trần Tiểu Minh đã khởi hành tiến về Thủy Nguyệt phái, không nghĩ tới thế mà vẫn còn. Trần Hạo Bắc nói ra, đúng, là muộn một chút xuất phát, bởi vì tiếp dẫn tứ đệ lên núi tu luyện vị kia tiên nhân đến muộn một thời gian. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, cũng không có nghĩ quá nhiều. Cái kia đại bá ngươi dự định khi nào xuất phát? Trần Trường Thanh lại hỏi một câu. Trần Hạo Bắc nói ra, nếu không ăn cơm trưa chúng ta lại xuất phát. Trần Trường Thanh lại cùng Trần Tử Nghênh nhìn lẫn nhau một cái. Trần Tử Nghênh cho ca ca truyền âm, ca, chúng ta cùng đại bá cũng không có gì tốt trò chuyện, nếu không trực tiếp đi thôi. Trần Trường Thanh khẽ vuốt cằm, sau đó đối Trần Hạo Bắc nói, đại bá, nếu không chúng ta huynh muội liền đi trước một bước, nhiều năm không quay lại, trong lòng rất là tưởng niệm. Trần Hạo Bắc sững sờ, sau đó gật đầu một cái, vậy được, các ngươi đi trước một bước a. Có hư không độn hành, kỳ thật Trần Trường Thanh bọn họ chỉ cần thời gian một ngày liền có thể từ Lâm Bắc Thành về tới Bắc Hải Trấn. Một lần này trở về, quả nhiên cũng liền ứng năm đó Hải Thần đại nhân lá thăm đồng. Vừa đi nhiều năm, áo gấm về quê, làm hai huynh muội đi tới Trần gia cổng lớn trước mồm, liền nghe được một tiếng kinh hô, Trường Thanh thiếu gia. Trần Trường Thanh nhìn lại, Long Thúc, chỉ thấy Chu Long từ trên đường đi tới, trong tay còn dắt một đứa bé trai. Tiểu Thiên, gọi Trường Thanh thiếu gia. Nghênh tiểu thư, Chu Long dắt tiểu hài đi tới, nhìn xem Trần Tử Nghênh thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trần Tử Nghênh đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng lười giải thích, cái kia tiểu nam hài đại khái tại 4-5 tuổi khoảng chừng, có chút sợ người lạ dáng vẻ, bất quá vẫn là lễ phép cùng Trần Trường Thanh bọn họ chào hỏi. Trần Trường Thanh hỏi, Long Thúc, đây là ngươi nhi tử? Có phúc a. Chu Long gật đầu một cái, đều là nắm Trường Thanh thiếu gia ngài phúc. Trần Trường Thanh lấy ra một cái cẩm nang nhỏ, đưa cho Chu Thiên, cái này liền xem như ca ca tặng cho ngươi tiểu lễ vật a. Chu Thiên thấy thế, thần sắc vui vẻ, cảm ơn ca ca. Cái này đổi lời nói, Chu Long cũng luôn miệng nói cảm ơn, tạ ơn Trường Thanh thiếu gia. Trường Thanh thiếu gia, cái này trong phủ đến Linh Nguyệt phái tiên nhân, ngài có phải không muốn đi tiếp? Trần Trường Thanh sững sờ, không phải Thủy Nguyệt phái người tiếp dẫn. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, chúng ta trước vào phủ, sau đó lại tiễn bên trên bái thiếp cùng lễ vật, nhìn xem tiên nhân có muốn hay không thấy ta đi, có gặp hay không cũng không đáng kể, chủ yếu là cấp bậc lễ nghĩa nhất định phải chu toàn. Chu Long nhìn xem Trần Trường Thanh, có chút thất thần, không hổ là Trường Thanh thiếu gia, cân nhắc quả nhiên chu toàn. Trước mắt hắn Trường Thanh thiếu gia phảng phất còn cùng năm đó còn là một dạng. Chỉ là, Chu Long rất rõ ràng, trước mắt Trần Trường Thanh đã là một cái linh hải cảnh cao thủ. Thậm chí tại mấy tháng trước đó vì Dương Cảnh Quốc thắng được Ngọc Môn thi đấu người thứ hai. Xa cách 5 năm, hết thảy đều đã không đồng dạng. Trần Trường Thanh theo Chu Long vào phòng. Hai huynh muội thuần thục về tới tam phòng biệt viện. Mặc dù hai huynh muội nhiều năm không ở, nhưng là cái này tam phòng biệt viện y nguyên bị đánh quét sạch sẽ. Trần Hạo Đông đã trở thành Trần gia gia chủ. Ở nơi này Trần gia bên trong không còn có người dám lãnh đạm tam phòng. Hoặc có lẽ là nơi này đã không thể xưng là tam phòng. Bất quá đối Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh mà nói, tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Rời đi mấy năm này, hai người bọn họ đã sớm xông ra một vùng trời mới. Cái này Bắc Hải Trấn, cái này Lâm Bắc Thành, thậm chí cả cái này Bắc Cảnh sân khấu, đã sớm không đủ để dung nạp bọn họ. Hoa, ca ca, nơi này thật là một chút cũng không có thay đổi đây. Trần Tử Nghênh so sánh với Trần Trường Thanh mà nói, hay là trước đến càng hưng phấn một chút, có lẽ là tu luyện Ngọc Môn phản hư chân kinh nguyên nhân. Trần Tử Nghênh tâm cảnh vẫn luôn giống như tiểu nữ hài đồng dạng. Trần Trường Thanh mỉm cười nhìn bốn phía này một ngọn cây cọng cỏ. Nghĩ tới năm đó mình cùng Nghênh Nhi một mực nơi đây tu luyện hình ảnh, cũng là mỉm cười. Tam phòng hạ nhân đã sớm đổi một nhóm, đều không phải là Trần Trường Thanh nhận biết người làm, ngược lại là Chu Long vẫn đứng tại biệt viện cửa ra vào chờ đợi. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, từ trong túi gấm nhảy ra khỏi mấy loại vật liệu, đang định để Chu Long đưa qua tiên nhân một bên kia. Ai biết, nhưng vào lúc này một thanh âm sang sáng truyền đến. Trường Thanh, ngươi có thể tính trở về. Chu Long nghe được cái này thanh âm sắc mặt đại biến, thiếu chút nữa thì phải quỳ xuống. Trần Trường Thanh càng là vẻ mặt mộng, một người mặc đạo bào màu xám bạc, gánh vác trường kiếm thanh niên nam tử nhanh chân đi. Trần Quan Đình cùng Trần Hạo Đông còn có Trần Tiểu Minh ba người bước nhanh đi theo vị thanh niên này sau lưng. Người thanh niên này chính là tam tục đạo nhân Lưu Thời Huẩn. Lưu tiền bối, tại sao lại là ngươi? Đi vào biệt viện về sau, Trần gia phụ tử ba người cũng đều nhìn Trần Trường Thanh huynh muội một dạng. Ba người ánh mắt rơi vào Trần Tử Nghênh trên người lúc, sắc mặt cũng thay đổi biến. Trong đó lấy Trần Tiểu Minh ánh mắt biến hóa to lớn nhất, con mắt đều muốn sáng lên. Tứ thúc, có tiên nhân ở đây, có thể hay không thu liễm một chút? Trần Trường Thanh trong lòng thầm thở dài một hơi, sau đó hắn liền bước lên trước. Tiểu tử Trần Trường Thanh, gặp qua Lưu tiền bối. Lưu Thời Huẩn tiến lên vỗ Trần Trường Thanh bả vai, cười lớn nói, người ta tầm đó cũng không cần khách khí như thế. Trần gia đám người trợn mắt hốc mồm, cái này tiên nhân cùng Trường Thanh quan hệ tốt như vậy. Sau đó Trần Trường Thanh liền nghe được Lưu Thời Huẩn truyền âm tự nhủ, lần sau sẽ giúp ta thắng nhiều một chút là được. Trần Trường Thanh, ngoặc kép.